Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà Hữu An nghe xong trong lòng cảm động quá chừng. Nhưng mà cô phát bệnh thần kinh gì đây? Cảm động cái rắm mà. Cô lại không muốn cả cho Bách Thành. Còn quan tâm hắn có hay không khi dễ, cô làm chi chứ? Mục đích của cô chính là muốn hắn dẫn cô đi về nhà. Đừng có mà không làm rõ ràng tình huống như vậy đi. Tóm lại, còn cứ dẫn ta đi là được rồi. Nhanh một chút, ta không muốn cho người của gia đình bọn họ biết. Không thể để cho bọn họ biết. Vậy thì chúng ta làm sao đi vào nhà bọn họ được chứ? Chúng ta có thể từ phòng của con trực tiếp đi qua nha. Chết rồi, cô có lùi cái đuôi ra chưa? Hứa An nhanh nhẹn đích trộm Bách Thành một cái, cô lại vội vàng giải thích thêm. Đừng cho là mẹ con biết, con cùng với Hứa An lén lút làm ra chuyện tốt gì. Các con từ nhỏ đã lười biếng, lợi dụng ban công làm chuyện xã giao mờ ám. Chuyện này mẹ đã biết từ lâu rồi. Chuyện xã giao mờ ám ư? Có phải là cô đã dùng hơi sai thành ngữ rồi hay không chứ? Ai, kệ đi. Tóm lại trước tiên cần phải hù Bách Thành đã rời tính. Không muốn cho hắn suy nghĩ đây mới là trọng điểm. Mà không nghĩ tới Bách Thành thật sự tin, rất là kinh ngạc nha. Thôi được rồi, con bé mẹ đi lên. Bởi vì hắn cũng muốn biết trong hồ lô của Hữu An, đến cùng là bán loại thuốc nào, trong lòng là có chủ ý quái quỷ nào. Bách Thành cáo lỗi với khách khứa rằng mẹ hắn không khỏe, muốn đi lên lầu nghỉ ngơi. Rồi sau đó liền bế mẹ đi lên lầu, lại nhập cư trái phép đến phòng của Hữu An. Hữu An sau khi bước vào phòng liền lục lội bàn học tìm trang giấy sao chép chú ngữ kia, nhưng giấy đâu rồi, như thế nào lại không tìm thấy nữa chứ? Có phải là bị rơi xuống dưới bàn hay không? Hữu An còn không người tìm. Mẹ tìm cái gì vậy chứ, con giúp mẹ tìm. Bách Thành chủ động mở miệng xin được hỗ trợ. Như vậy thì thật sự là quá tốt rồi. À, mẹ tìm một tờ giấy lớn cỡ như thế này. Cô đưa tay lên làm so sánh rồi nói tiếp. Ở mặt trên có viết chữ, và cả những chữ nhìn cũng không hiểu nữa. Là cái này sao? Bách Thành từ trong túi mình lấy ra một tờ giấy. Hữu An đặt lấy nhìn. Đúng đúng không sai, chính là nó. Chính là rất là kỳ quái. Vì sao tờ giấy này lại ở chỗ của Bách Thành chứ? Cô đưa mắt nhìn hắn, bỗng nhiên có một loại sự cảm bất hảo hiện lên trong đầu. Con không phải đã biết cái gì chứ? Mẹ có chuyện gì không thể để cho con biết sao? Bách Thành không đứng chính diện trả lời vấn đề của Hữu An, nhưng lại trả lời một cách vòng vo, làm hại Hữu An càng thêm cẩn thận chú ý đề phòng Bách Thành. Mẹ thì có thể làm ra chuyện gì để mà đề phòng con được chứ? Con không biết nha. Nhưng mẹ không ngại thì bắt đầu từ trang viết mẹ đang cầm đi. Tờ giấy này ư? Hữu An cả kinh, nói chuyện bắt đầu trở nên gấp gáp và ấp úng. À, đây chỉ là một tờ giấy rất là bình thường. Nó có cái gì cần phải nhắc đến đâu cơ chứ? Nói xem, nói vì sao đối với mẹ lại quan trọng như vậy? Nói xem vì sao mẹ lại mau chóng muốn tìm ra nó như vậy? Hoặc là nói đám văn ký tự ở trên đó là ngôn ngữ của quốc gia nào? Hoặc là nói mẹ của con ngay cả anh văn 26 chữ cái đều xem không hiểu, lại có thể hiểu được văn tự của Ai Cập cổ, mẹ cảm thấy sao? Còn biết văn tự trên giấy này là văn tự Ai Cập cổ sao? Ở trong lòng Hữu An có loại cảm giác đại sự không ổn, càng ngày càng thêm mãnh liệt. Cô cảm thấy Bách Thành không đơn thuần giống như trong tưởng tượng của cô. Chuyện hắn biết so với giả thiết trong đầu cô còn nhiều hơn ấy chứ. Chết cha rồi, sự tình nếu thực lại như thế, vậy thì cô phải làm sao thế bây giờ? Cô nên ứng phó thế nào với cục diện này đây? Hữu An mặt mày xám cho. Bách Thành trả lời rồi nhìn cô nói. Con có đi thăm dò một chút. Con vì sao lại muốn đi thăm dò? Bởi vì con muốn biết mẹ của con mấy ngày nay vì sao tính tình lại cổ quái như vậy. Còn có, Hữu An vì sao khi mẹ tỉnh lại, cùng một thời gian liền hôn mê bất tỉnh. Còn thăm dò được cái gì rồi? Hữu An lo lắng đề phòng cất tiếng hỏi, bởi vì cô nghĩ biện pháp đáp án của Bách Thành cho cô có khả năng là đáp án cô cực kỳ không thích. Đáp án làm người ta cực kỳ ngoài ý muốn, mẹ muốn nghe thật sao? Bách Thành đem xe đẩy đến trước mặt của hắn. Hữu An tuy rằng sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ đã vượt qua sự sợ hãi kia. Gật đầu vài cái, cô muốn nghe. Con cảm thấy... Hắn cố ý nói chuyện chậm gì. Hữu An nuốt nước miếng một cái ực, hai mắt trừng lớn cẩn thận lắng nghe. Hắn cảm thấy như thế nào đây? Con cảm thấy mẹ không phải là mẹ của con. Hắn công bố đáp án. Hữu An thở dốc vì kinh ngạc, kinh hãi không thôi, bởi vì hắn thế nhưng đã biết. Con còn cảm thấy mẹ chính là Hữu An. Đáp án của hắn lại giống như tiếng sét đánh ngang tai, bởi vì tất cả hắn đều đoán đúng rồi. Cậu đến cùng là muốn tới khi nào mới bằng lòng biến trở về bộ dạng như cũ chứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net